Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 235, lang hoàn không cần đa lễ. Góc truyện audio.com. Bất quá Tô Tiểu Tiểu đảo mắt nghĩ, cảm thấy không tồi, kỳ thật nàng cảm thấy mấy chuyện như Tuyển Tú này, một chút cũng không có gì hê, nàng vì sao phải ở trong này giúp hoàng đế tuyển nữ nhân cho hắn ox, chuyện này một chút cũng không thú vị. Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu nghĩ như vậy, thượng quan Mặc đã muốn vào đến nơi. Mọi người sôi nổi cúi người hành lễ. Tô Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, đang muốn hành lễ thì thượng quan Mặc một phen đỡ tay Tô Tiểu Tiểu. Lang hoàn không cần đa lễ. Dừng, thượng quan Mặc cho mày. Như thế nào mới sáng sớm lại chạy tới đây? Ngày hôm qua vừa mới trở về, hôm nay cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt, nếu lỡ như ảnh hưởng tới thân mình kia nên làm thế nào cho phải? Lời này ngữ khí quan tâm, 10 phần rõ ràng. Hoàng đế tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị mọi người ở đây nghe thấy. Nhất thời ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên cảm thụ được, chập chập, bị nhiều nữ nhân như vậy nhìn chăm chú, cảm giác thật không phải là thông thường kém. Tô Tiểu Tiểu nhăn nhíu mi, nàng nghĩ thầm, sớm như vậy, nàng đã bị Thái Hậu kéo tới đây, còn không phải bởi vì thượng quan Mặc. Nếu không phải vì hắn, nàng cần phải dậy sớm như vậy sao? Nàng nói, mẫu hậu sáng sớm liền kéo ta lại đây, vì bệ hạ ngài tuyển tú nữ. Lời này thượng quan Mặc vừa nghe, mới lưu ý tới phía dưới có một đám nữ nhân, các ăn mặc tràn đầy sức sống thanh xuân, bộ dạng cũng đều là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Chẳng qua, nữ nhân xinh đẹp thượng quan Mặc sớm đã thấy nhiều, hiện giờ các nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn này, thật cũng không có gì đặc biệt. Đối với thượng quan Mặc mà nói, xinh đẹp đã là một loại mệt mỏi. Huống chi, hôm nay hắn bãi triều liền vội vàng đến Phượng Khôn Cung, không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng lại đến Chữ Tú Cung, hơn nữa còn là vì hắn tuyển tú nữ. Nhìn thấy bộ dáng Tô Tiểu Tiểu không hề chú ý, thượng quan Mặc có chút khó chịu. Hắn nghĩ Tô Tiểu Tiểu hẳn phải là thần tình tâm không cam lòng không nguyện. Chứ không phải như bây giờ, bộ dạng giống như tuyệt không để ý, này chỉ có thể nói lên, hiện tại hoàng hậu của hắn còn không có đối với hắn động tâm, nếu không, như thế nào lại bày ra một bộ dáng không đến nơi đến chốn đây. Cách chương.